Mấy vạn người la hét tiến lên, phát khởi tấn công mạnh hạm đội thất công chúa. Thất công chúa lại chỉ huy hỏa hệ pháp sư tiến hành dùng hỏa lực áp chế quân đội ở trên mặt đất, đồng thời mệnh lệnh khô lâu pháp sư tiến hành bắn tỉa ba tên người chim bay trên trời. Bảy đại chiến hạm còn chuẩn bị áp xúc mấy đạo ma pháp, mặc dù không đủ để dồn ba tên người chim liều mạng, nhưng mà phối hợp với mấy trăm minh hỏa đạn uy hiếp là vẫn đủ. Tuyệt đối không để cho người chim tiến vào quá gần, như vậy mới có thể bảo vệ an toàn các tướng lĩnh một cách hữu hiệu. Thổ hệ pháp sư chịu trách nhiệm phòng ngự, bởi vì trên tay quân đội giáo đình cơ hồ người người đều được trang bị cung tên, thậm chí trên chiến hạm cũng không thiếu trang bị trọng nổ. Xạ trình trọng nổ có thể đạt tới 500 mét, uy lực tương đối kinh khủng. Chỉ cần bọn họ tiến vào bên trong xạ trình sẽ lập tức tác xạ, đó là một chuyện phi thường đáng ghét. Cho nên thổ hệ pháp sư chịu áp lực tương đối nặng. Về phần tinh linh pháp sư thì đã được phái đi nghỉ ngơi. Bọn họ chính là mấu chốt để sau này phản kích. Hai bên ác chiến kịch liệt kéo dài gần một canh giờ, các mặt đều có địch nhân. Khi gặp chiến thuật biển, người bên thất công chúa có vẻ chống đỡ bất đắc dĩ, đặc biệt là những công sự che chắn kia khiến cho đơn thể pháp thuật căn bản là vô dụng, chỉ có thể dựa vào công kích pháp thuật phạm vi lớn để duy trì tình thế. Thế nhưng làm như thế ma lực hiển nhiên sẽ hao tổn hơn nhiều. Thất công chúa ra lệnh cho đám binh lính thả rằng để kẻ địch lạc đàn đi tới một ít, không thể tùy ý lãng phí ma lực. Dưới tình huống như thế, quân đội tiên phong giáo đình bất chi bất giác đã tiến vào địa phương cách chiến hạm bên ngoài không tới 100 mét. Bên ngoài hạm đội thì bị chi chít công sự che chắn chiếm cứ. Rốt cục, vào lúc này thất công chúa phái ra một nhà hùng miêu, long trọng gặt hái thành công. Trước đó bọn họ đã phóng ra trạng thái chiến đấu đứng ở chính diện ba mặt chiến trường. Chẳng qua là được Huyễn Hầu ẩn giấu thân hình, cho nên không có ai biết cả. Chờ đến khi thất công chúa ra lệnh một tiếng, trong miệng ba đầu hùng miêu bắt đầu điên cuồng phụt ra năng lượng cầu hai màu đen trắng. Bởi vì bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lượng ma lực tụ tập rất lớn đợi thời cơ, cho nên lần này vừa phun y như súng máy nhả đạn, một chuỗi đạn năng lượng liên tiếp nhau phóng ra. Sau khi phun xong, thân thể ba đầu hùng miêu lắc lư từng đợt, từng làn đạn năng lượng càn quét qua đại quân giáo đình, thọc sâu vào trong đội hình kẻ địch. Năng lượng cầu của nhóm hùng miêu chính là loại kết hợp, một ám một quang. Hùng miêu trưởng thành bắn ra một quả đạn có uy lực tương đương với pháp thuật cấp 10, nhưng mà hai quả cầu một khi va chạm vào nhau, phát sinh tình trạng nổ tung kịch liệt, uy lực có thể so sánh với cấm chú cấp 12 rồi. Chỉ thấy những viên đạn năng lượng chút vào trong đám người, tiếng nổ lớn vang thành một mảnh hỗn độn. Mỗi một lần nổ tung chỉ dựa vào dư ba đã trực tiếp mở ra lỗ thủng đường kính vài chục thước. Cái gì là tấm sắt lớn, cái gì là tấm ván gỗ, công sự che chắn, hết thảy đều bị nổ tan nát. Trong nháy mắt binh lính tác chiến giáo đình đầu nhập vào tiến công triệt để tan thành cho bụi, thậm chí quân đội chuẩn bị đi theo cũng hỏng bét một đống, tử thương vô số. Có khi bị nổ tung sinh ra sóng xung kích khổng lồ đánh tan, có khi bị vụn sắt bay loạn cắt thành nhiều mảnh, có khi lọt vào trong nước biển bị tươi sống đông chết. Tóm lại, trong ngắn ngủn mười mấy giây, nhóm hùng miêu đã tạo ra một cảnh tượng nhân gian địa ngục. Dĩ nhiên bọn họ không có bao nhiêu thời gian tấn công, lát sau đã bị thiên sứ bốn cánh từ trên không lao xuống ngăn cản. Nhưng mà một chút thời gian điên cuồng này đã đủ thay đổi thế cục toàn bộ chiến trường rồi. Bên phía Tây Á tính cả thương binh và tử vong ít nhất phải hao tổn 4 vạn người. Tính cả tổn thất lúc trước 10 vạn đại quân của hắn chỉ còn lại một nửa còn lực có chiến đấu. So ra, quân đội pháp sư của thất công chúa tổn thất ma lực chưa tới 3 thành. Tiếp tục như vậy, trận chiến này căn bản là không cần tiếp tục đánh nữa rồi. Tình thế giáo đình bại trận đã nhìn thấy trước mắt. Lại chơi âm chiêu với Tây Á một lần thống khoái, trên mặt thất công chúa tỏa sáng nụ cười thoải mái, trong lòng không khỏi đắc ý nói, thì ra cảm giác giả bộ cũng dễ chịu như vậy nhỉ, không trách được hắn giả trang tới nghiện luôn, chỉ mong tên đối diện không bị ta trực tiếp chọc cho tức chết thôi, cứ như vậy, ta còn có thể đùa thêm một lúc. Mặc dù lần này thất công chúa thắng được một phen, nhưng mà trong lòng nàng cũng không dám quá mức phóng túng. Gã đối thủ thần bí này đã cấp cho nàng quá nhiều kinh ngạc rồi, lần này tuy thất lợi nhưng hiển nhiên còn chưa tới mức triệt để đả kích hắn. Trên tay hắn không chỉ còn có 5 vạn binh lính, hơn nữa còn có mấy ngàn pháp sư mà. Mấu chốt nhất chính là, thất công chúa cảm giác được giáo đình còn cất giấu một chi phục binh ở đâu đó. Đây là từ quy mô hạm đội giáo đình tính ra. Lần này giáo đình xuất động chiến hạm rất lớn, hơn nữa còn hơn 2.000 chiếc. Hiển nhiên là phải có chừng 20 vạn chiến sĩ mới đúng. Suy nghĩ đến binh sĩ hiện ra ở bên ngoài trên chiến hạm không đủ số, trừ cả mấy tấm sắt kia đi. Như vậy, tối thiểu hắn cũng mang theo quân đội trên 15 vạn. Nhưng mà bây giờ chỉ mới xuất hiện có 10 vạn mà thôi. Trên thực tế, thất công chúa vừa bắt đầu đã chú ý tới một vấn đề, đó chính là những chiến hạm trọng yếu ở trong hạm đội giáo đình chưa hề thả xuống phía dưới bất kỳ một gã binh lính nào. Hiển nhiên, bên trong đó khẳng định phải ẩn giấu thứ gì đó. Hẳn là đòn sát thủ cuối cùng của liên quân giáo đình, thất công chúa không thể không phòng ngừa được. Về phần Tây Á đáng thương, mặt mày hắn lúc này đã tái mét rồi, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, trong lòng không ngừng giống giận. Chết tiệt, thất công chúa này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây? Làm sao nàng và Long Thanh Thiên, cái tên âm hiểm cưới đại địa chi hùng luôn ra vẻ đáng thương giống nhau như thế? Chuyên đi chung quanh tìm người quyết đấu lại giả heo ăn cọp vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 600, Ái Liên Na giận dữ mặc dù buồn bực vô cùng, nhưng mà trận chiến vẫn phải tiếp tục đánh. Đến hiện tại, Tây Á đã triệt để bỏ qua hy vọng đối với 5 vạn chiến sĩ đã bị hù dọa vỡ mật kia rồi. Thật ra, vốn là dùng 10 vạn bộ binh đi cường lực công kích Pháp Sư đã là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Pháp Sư mạnh mẽ không phải là người bình thường có thể đối kháng. Nếu không ngũ đại quân đoàn của giáo đình có lực chiến đấu xếp hàng thứ nhất cũng sẽ không chỉ có ma đạo binh đoàn 1 vạn người. 10 vạn chiến sĩ chỉ là pháo hôi dùng để tiêu hao ma lực Pháp Sư mà thôi. Vận mệnh của bọn hắn trước khi tham chiến cũng đã định rồi. Dựa theo kế hoạch Tây Á, chỉ cần bọn họ tiêu hao hết 8 phần ma lực của Pháp Sư đoàn thất công chúa là tốt rồi. Như vậy Tây Á sẽ có thể xuất động quân đội tinh nhuệ nhất được chuẩn bị kỹ càng, tranh thủ một lần đánh tới bắt luôn thất công chúa. Hắn thậm chí còn có mơ ước bắt sống nữ vũ thần trở về. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ giấc mộng của hắn còn khá xa mới đạt được. Bảo bọn hắn xuất động đi. Tây Á trải qua suy nghĩ sâu xa, dưới vạn bất đắc dĩ mới hạ được mệnh lệnh này. Không có biện pháp, lá gan 5 vạn người kia đã bị dọa cho bể nát rồi. Không cho bọn hắn một đòn khích lệ tinh thần, không thể cho bọn họ thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ sợ dù ra mệnh lệnh cỡ nào cũng không có cách đuổi bọn hắn đi chịu chết. Theo mệnh lệnh Tây Á vừa ra, trong những hạm đội trước giờ vẫn luôn bất động rốt cục có dấu hiệu hoạt động. Từng nhóm chiến sĩ cường hãn từ phía sau lần lượt đi xuống mặt băng. Bọn người kia thân cao trên 1 thước 9. Trên người bọn họ mặc da thú đơn giản, nửa người lõa lồ tựa hồ không đặt nhiệt độ lạnh giá nơi này vào trong mắt. Trên tay những người này toàn là vũ khí hạng nặng, nào là trọng chùy, trọng phủ, lang nha bổng. Hơn nữa còn là hàng mới chế tạo, tất cả đều lập lòe ánh sáng, làm cho người khác nhanh chóng chú ý tới. Nhất là trong bọn họ có không ít người mang theo đủ loại ma thú đi ra ngoài. Cấp 5, 6 chiếm tuyệt đại đa số, cấp 7, 8 cũng không có hiếm thấy. Số lượng đám ma thú này có khoảng vài ngàn. Trong lúc nhất thời trên khắp mặt băng phản chiếu màu sắc rực rỡ, trong đó có các loại ma thú thiên tính trái ngược nhau, lúc này đối diện không ngừng gào thét, thanh âm truyền ra thật xa. Bất luận là hạm đội thất công chúa hay là đại quân giáo đình còn lại, toàn bộ đều nhìn thấy rõ ràng. Đại quân giáo đình nhìn thấy một đám quân đội bạn cường đại như thế xuất hiện tự nhiên là tinh thần dâng cao, mọi người phảng phất như thấy được hy vọng thắng lợi. Ngay cả hạm đội bên phía thất công chúa bắt đầu bồn chồn trong lòng. Nếu như là con người, hoặc là pháp sư mạnh mẽ cũng không sợ, chỉ cần không phải cao thủ đấu khí, bất kể trở tới bao nhiêu cũng không ngăn nổi pháp thuật oanh kích. Nhưng vấn đề là mấy ngàn ma thú thật sự quá khó chơi rồi. Đám thú vật này da dày thịt béo, ma pháp kháng tính một con so với một con mạnh mẽ tăng dần lên. Đáng ghét nhất chính là bọn chúng cũng là cao thủ pháp thuật. Mặc dù số lượng có thể thi triển pháp thuật không nhiều, Ma lực của bọn chúng có lẽ không bằng pháp sư chuyên nghiệp, nhưng mà số lượng quá nhiều. Gần 1 vạn đầu ma thú không phải là thứ mà 2000 pháp sư đã khổ chiến hồi lâu có thể ngăn cản nổi. Thất công chúa nhìn thấy cũng không tự chủ được bắt đầu thở dài. Cái đám biến thái này hiển nhiên là dã man nhân. Sức chiến đấu của bọn họ là quá rõ ràng. Ngoại trừ lực chiến đấu ra, biến thái nhất chính là tính tình cuồng bạo không sợ chết của bọn chúng. Một khi ra trận chiến đấu, đám người kia tuyệt đối là người trước ngã xuống người sau tiến lên xông về phía trước. Căn bản không biết chữ sợ viết như thế nào, rất có khí chất liều mạng không thành công cũng thành nhân. Địch nhân như thế chỉ có thể dùng trí, không thể cường công, là đối thủ mà ai cũng không muốn đụng tới. Thế nhưng, có điều làm cho thất công chúa càng thêm nghi ngờ, chính là vì thái độ khác thường. Tại sao lần này giáo đình lại dùng bọn chúng, hơn nữa còn trang bị cả vũ khí nữa? Thậm chí trong chiến đấu cũng không thả bọn họ vào vị trí pháo hôi, mà để vào cuối trận mới dùng. Điều này hiển nhiên khác với phong cách bình thường của giáo đình một trời một vực. Thật ra Tây Á sở dĩ dùng người phe mình làm pháo hôi, tới cuối cùng mới vận dụng bọn họ, thậm chí có thể nói là cho bọn hắn một công lao lớn, cũng là vì có nỗi khổ tâm. Bởi vì ta đã sớm biết kế hoạch giáo đình mua chuộc dã man nhân, cho nên phái ra đại lượng thám tử tiến hành công việc phá hoại. Thành tích bọn họ làm việc có hiệu quả rõ rệt. Cái gì là bịa đặt giá họa, mượn đao giết người, dùng kim tiền thu mua, vân vân, chiêu số gì nham hiểm nhất toàn bộ lấy ra sử dụng hết. Hơn nữa danh dự giáo đình thật sự quá kém rồi, khiến cho đa số dã man nhân không để ý tới giáo đình. Cho nên một phương giáo đình tự cố gắng cũng không có lấy được thành tựu quá lớn. Thế nhưng, rừng vốn lớn dĩ nhiên loại chim nào cũng có. Trong tộc dã man nhân phải có không ít bộ lạc ánh mắt thiển cận nhịn không được hấp dẫn, cuối cùng đảo về phía giáo đình. Sau khi giáo hoàng thấy tình huống như thế đã buồn bực một thời gian. Vừa vặn lúc này Tây Á tìm giáo hoàng nhờ vả, vì thế giáo hoàng cho ra một chủ ý. Hắn đưa bọn dã man nhân này cho Tây Á, mệnh lệnh Tây Á muốn bảo hộ cho cẩn thận, hơn nữa trong lúc chiến đấu không nên dùng làm pháo hôi. Cần phải cho bọn hắn một chút ngon ngọt, rồi sau đó giáo hoàng có thể gióng trống khua chiêng tiến hành khen ngợi mấy bộ lạc dã man nhân này, cổ động lẫn khen thưởng nồng hậu. Cứ tuyên truyền như vậy, tin tưởng sẽ cải biến không ít cách nhìn của dã man nhân đối với giáo đình, sau lại vì phần thưởng sẽ gia nhập vào trong đội ngũ giáo đình. Đã có giáo hoàng dặn dò, Tây Á tự nhiên không dám chậm trễ, hiện tại mới vẫn cho bộ hạ của mình đi làm pháo hôi. Thẳng cho đến hiện tại Tây Á mới dám cho bọn này lộ diện, chỉ nhằm một điều đơn giản là ủng hộ sĩ khí mà thôi. 5 vạn đại quân còn lại mà vận dụng không thích hợp có khi sẽ chết thêm 3 vạn, Tây Á tuyệt đối không đưa binh đi chịu chết. Đây cũng là ý tứ giáo hoàng, hắn nói lần chiến đấu này phải tận lực cho binh lính chết thêm một ít, dã man nhân chết bớt đi một ít. Phải được như vậy mới có thể đi tuyên truyền, mới có khả năng làm cho đám dã man nhân chưa khai hóa kia nhận được cảm động. Về phần 10 vạn đại quân nhân loại thương vong, giáo hoàng căn bản không cần, hắn chỉ quan tâm bản thân làm thế nào mới có khả năng tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Đu ới tình huống như thế, Tây Á triển khai tiến công kịch liệt lần nữa, vẫn như cũ là ở trong 5 vạn chiến sĩ loài người, trích ra hơn 1 vạn binh sĩ đánh trận đầu, dã man nhân thì dựa theo bộ lạc của mình chia ra làm 10 mấy nhóm lớn đứng tán loạn ở phía sau chiến sĩ loài người. Bọn họ luôn luôn thoải mái quen rồi, Tây Á mặc dù nhìn không quen cũng đành tùy cho bọn họ hành động như thế. Kế tiếp chiến đấu, song phương đánh đến dị thường thảm thiết, Tây Á không tiếc bất cứ giá nào ra lệnh tấn công. Rồi trên tay thất công chúa không còn cao thủ nào cả, cũng chỉ có thể chỉ huy trận địa tiến hành đối kháng ngoan cường cùng đối thủ. Trên khắp chiến trường chân cụt tay cụt nằm rải rác chung quanh, thanh âm ma pháp nổ mạnh xen lẫn tiếng nhóm chiến sĩ kêu thảm thiết trước khi chết vang thành một mảnh. Bên phía Tây Á hủy đi không ít chiến hạm làm tấm chắn ngăn cản, lấy tiêu hao nhân mạng làm chính để giữ vững chủ động. Quân đội pháp sư bên phía thất công chúa thì lấy tiêu hao ma lực làm chủ, tạm thời hoàn toàn chế trụ địch nhân tiến công. Trong lúc nhất thời song phương lâm vào cục diện bế tắc. Hai phương đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, đều đang mong đợi tình thế có biến hóa. Chỉ cần một phương xuất hiện sơ hở không nên có, như vậy đợi chờ hắn chắc chắn là thất bại. Hiển nhiên đây là một chàng so đấu ý chí. Kết quả cuối cùng là thất công chúa có phong phú chiến đấu kinh nghiệm chiến thắng. Là vì Tây Á lần đầu tiên ra chiến trường đã phạm vào một sai lầm nho nhỏ, một sai lầm cơ hồ không thể mắc phải. Nguyên nhân chính là công mãi không được Tây Á đã hơi gấp gáp. Hắn nhìn thấy thất công chúa không còn có xuất động siêu cấp ma thú hoặc cường giả, liền nhận định thất công chúa đã hết sạch vốn liếng rồi. Nhận định thất công chúa không còn có một gã gia hỏa thực lực biến thái nào cả, không có đủ lực uy hiếp tự thân an nguy của hắn. Hơn nữa hắn tràn đầy tự tin đối với 500 gã cao thủ hộ vệ đến từ dĩ đoan sở tài phán mà giáo hoàng phái đi theo hắn. Cho nên, Tây Á vì muốn ủng hộ tinh thần dứt khoát hạ lệnh dương lên soái kỳ của hắn, rồi tự mình đứng phía dưới soái kỳ đốc thúc các bộ hạ cố gắng tiến lên, thậm chí còn tự mình tuyên bố: "Các huynh đệ, chúng ta hôm nay đã sáng tạo ra lịch sử, thất công chúa với danh xưng nữ vũ thần đã bị chúng ta bao vây triệt để ở chỗ này, dưới tay của nàng chỉ còn có 2.000 pháp sư thể chất yếu đuối, chỉ cần chúng ta tới được phụ cận bọn họ là có thể phá vỡ thần thoại bất bại trên đại lục rồi. Các huynh đệ, có muốn đưa tên vào sử sách hay không? Cơ hội đang ở trước mắt kia, xông lên đi, bắt sống thất công chúa. Bắt giữ nữ vũ thần, tên của các ngươi sẽ được khắc lên phù điêu thánh sơn. Các ngươi sẽ được giáo hoàng bệ hạ tự mình ban phát huy hiệu. Ai bắt được thất công chúa, người đó sẽ nhận được tước vị thế tập công tước, cùng với phần thưởng 1.000 vạn kim tệ. Tây Á gào thét với các bộ hạ của hắn là 1.000 vạn. Bắt sống thất công chúa, bắt giữ nữ vũ thần. Bắt sống thất công chúa, bắt giữ nữ vũ thần. Bắt sống thất công chúa, bắt giữ nữ vũ thần. Sau khi Tây Á la hét xong, trong nháy mắt nhiệt huyết trong lòng tất cả chiến sĩ giáo đình triệt để sôi trào, vinh dự vô cùng khổng lồ. Kim tiền nhiều vô số, có thể hưởng thụ đãi ngộ anh hùng cả đời. Hết thảy những cái đó đều đang kích thích thần kinh mọi người. Bọn họ vừa la hét điên cuồng vừa bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh tới hạm đội thất công chúa lần cuối cùng. Vì để tận sức di chuyển mau chóng, thậm chí rất nhiều người bỏ qua cả công sự che chắn, chỉ biết liều mạng xông về trước, làm như xông qua tới là có thể cướp được tiền vậy. Đối mặt tình cảnh điên cuồng như thế, thất công chúa không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt của nàng lóe ra quang mang lợi hại, một tay kéo Ái Liên Na qua bên cạnh, nói: "Tỷ tỷ, hiện tại đám người ở bên ngoài đã điên rồi. Trên dưới hơn 2.000 nhân mạng chúng ta có thể rút lui an toàn khỏi nơi này hay không? Toàn bộ phải nhờ vào ngươi đó. Nói đi, muốn ta làm cái gì?" Ái Liên Na kiên quyết hỏi. Thất công chúa kéo Ái Liên Na lên boong tàu, sau đó chỉ ngón tay ra ngoài chừng 10 dặm, chỗ Tây Á đang đứng trên soái hạm cạnh soái kỳ tung bay, nói: "Qua đó đập nát soái hạm bọn họ đi. Nếu như có thể giết được gã quan chỉ huy kia thì cứ giết chết. Nếu như tìm không được hắn thì hạ soái kỳ hắn xuống, mang về cho ta." "Tốt." Ái Liên Na thuận miệng đáp ứng một tiếng, liền y như sư tử nổi giận giống to xông ra ngoài. Tốc độ quả thực còn nhanh hơn mũi tên rời khỏi dây cung. Giữa đường nàng đi tới chẳng quản ngươi là người hay là vật đều một mực đá bay, đập nát. Một đường thẳng tắp giết đi qua. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. "Nàng làm được không?" Thúc tổ lo lắng nói. "Nếu không ta đi vậy." "Không, giết người đoạt cờ không phải là mục đích của ta, như vậy cũng không thể nào thay đổi hiện trạng bên chúng ta." Thất công chúa hơi lo lắng nói. "Ngài giết người có lẽ tốt, nhưng mà đi vào thì dễ ra ngoài lại khó khăn." Nhưng mà thực lực của nàng mặc dù đủ mạnh, dù sao cũng chỉ là một chiến sĩ, muốn đối kháng với đại quân mấy vạn dã man nhân, chuyện này tựa hồ không thể làm nổi mà. Thúc tổ lo lắng nói. "Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Thanh Thiên từng dặn dò ta mấy câu." Thất công chúa nhíu mày nói. "Hắn nói, ma thú dưới tay ta, mặc dù chỉ là nhất thời tuyển chọn, bất luận là đại hải quái, một nhà hùng miêu, đại văn tử hay là tà nhãn bạo quân đều là tồn tại phi thường kinh khủng. Nhưng mà nói đến người lợi hại nhất bên cạnh ta không phải là bọn họ, mà chính là Ái Liên Na." "Không thể nào." thúc tổ giật mình hô, tiểu tử kia thật sự từng nói như vậy. Ta thề đó, thất công chúa vội vàng giải thích, hắn còn phi thường cẩn thận dặn dò ta, nếu như ngày nào đó ta bị người khác dùng đại quân bao vây, chỉ cần phái Ái Liên Na đi ra đoạt soái kỳ người ta là được, nàng bảo đảm có thể đoạt đi soái kỳ, đồng thời còn giúp ta xử gọn ít nhất 10 vạn tinh nhuệ bên trong đó. Ngươi xác định tiểu tử kia lúc ấy không có nóng đầu hả? Thúc tổ không thể tin nổi, hỏi lại lần nữa. Ta cũng hoài nghi như vậy mà, nhưng mà ta đã thử giờ chán hắn rồi, thật sự không có bệnh. Thất công chúa nhún nhún vai nói, Thanh Thiên còn nói cho ta biết, một khi Ái Liên Na hung bạo, thần vương trên thiên giới cũng không phải là đối thủ. Có cơ hội tốt thì nên tôi luyện nàng kỹ lưỡng một chút. Ta phái Ái Liên Na đi với nàng chính là muốn để cho nàng ta được rèn luyện nhiều hơn. Có chỗ nào mà độ khó cực cao, cực kỳ khó sống sót, cứ phái nàng ta đi làm, chỉ cần là công việc mà thần vương có thể đảm nhiệm, đối với nàng ta không thành vấn đề. Rèn luyện, biết điều một chút đi, có rèn luyện liều mạng như vậy sao? Thúc tổ chỉ vào bóng lưng Ái Liên Na nói, một tiểu cô nương chống lại 3 vạn dã man nhân và gần 1 vạn ma thù, đây là rèn luyện hay là chịu chết chứ? Không phải chịu chết, ta sớm đã có sắp xếp. Thất công chúa cười nói, ngài chỉ cần chuẩn bị tùy thời đi cứu nàng ta là được rồi. Chớ có nói đùa. Thúc tổ bị hù cả người run rẩy, vội vàng nói, ngươi nhìn thân thể ta đây nhỏ bé như thế này, có thể đánh thắng 1000 dã man nhân đã không tệ rồi, chống lại 3 vạn hà. Ta khẳng định nga. Khi sau khi bỏ ra kết quả thảm thống, rốt cục tình hình hiện tại đã làm cho bọn họ thanh tĩnh biết được một sự thật, đó chính là mạng nhỏ so với tiền tài càng thêm trọng yếu. Cho nên quân đội giáo đình trải qua ngắn hạn nghỉ ngơi và hồi phục, bắt đầu tự tổ chức trận thế nhích tới gần phía thất công chúa. Thời gian trôi qua, bọn họ lấy tinh thần và nghị lực ngoan cường bỏ mặc pháp sư điên cuồng oanh tạc. Bỏ ra thương vong khổng lồ rốt cục hoàn toàn chiếm cứ 3 cái chiến hạm do thất công chúa vứt đi. Có 3 cái chiến hạm làm chỗ dựa, giáo đình tiến công càng thêm sắc bén và hung mãnh rồi. Mà vào lúc này, nhóm khô lâu pháp sư của thất công chúa rốt cục xuất hiện hiện tượng ma lực khô kiệt. Bọn họ chính là loại pháp sư có ma lực ít ỏi nhất, mà nhiệm vụ của bọn họ lại tương đối nặng nề. Trải qua thời gian thi triển ma pháp dài như vậy, đa số khô lâu pháp sư đã xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt ma lực. Mất đi hỏa lực của bọn họ, nhiệm vụ những nhóm pháp sư khác càng thêm nặng nề hơn, ma lực hao tổn càng tăng nhanh lên. Tây Á lần đầu tiên nhìn thấy binh sĩ của mình tới gần trận hình đối phương như vậy, hắn đã cảm nhận được nữ thần thắng lợi đang mỉm cười với mình rồi. Song Tây Á không có cười được bao lâu đã phải đối mặt với một vấn đề tương đối nan giải. Lúc này Ái Liên Na y như bão long lao nhanh vào vòng vây 5 vạn binh lính loài người, nàng cả người đẫm máu một đường tàn sát, thế như trẻ che phóng tới vị trí Tây Á. Bộ dạng Ái Liên Na lúc này quả thực có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, trên người nàng khắp nơi đều dính đầy máu tươi, cả người đã bị nhuộm thành màu đỏ rồi, tựa như nàng là ma quỷ từ trong biển máu địa ngục hiện ra vậy. Chỉ có truyền thừa bổng trên tay nàng vẫn không nhiễm một hạt bụi như cũ, luôn luôn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Mới vừa rồi giết chóc một đoạn đường, nàng cũng không có đếm mình đã làm thịt bao nhiêu người. Chỉ biết một điều bất luận vật gì chặn đường nàng một mực đập, đá, đấm văng đi. Ngoại trừ vô số binh sĩ bị nàng đập thành thịt vụn ra, dọc theo đường nàng đi qua còn đập nát vài chiếc trọng nổ, xe bắn tên cỡ lớn. Thậm chí còn mở ra một cái lỗ thủng đủ cho nàng đi qua trên một chiếc chiến hạm cản đường. Những binh lính kia chưa từng nhìn thấy qua nhân vật đáng sợ như vậy. Càng xe trọng nổ to bằng bắp đùi người lớn là dùng vật liệu gỗ cứng rắn nhất chế tạo. Thế nhưng Ái Liên Na chỉ dùng một gậy là nát ra thành cám, vừa đụng liền vỡ, hơn nữa còn là nát bấy thành tro. Về phần chiếc chiến hạm thì càng khoa trương. Sau khi Ái Liên Na dùng gậy đang mở đường đi trên thân hạm, ngay sau đó liền xông vào, gặp phải cái gì là đập cái đó, một đường thẳng tắp cho đến khi chui ra từ mặt bên kia hạm mới thôi. Đám binh sĩ vốn bất động đứng nhìn tình huống nàng phá hư chiến hạm, phát hiện mấy khối xương cột chèo chiến hạm to còn hơn cái cột đình chỉ vì chặn đường, mà bị Ái Liên Na tiện tay đánh nát luôn. Quái vật như vậy ai cũng không dám chính diện ngăn cản, tối đa cũng chỉ đứng ở xa xã bắn mấy tiễn mà thôi. Nhưng mà bất luận là cung tên hay là trọng nổ, đều không thể đột phá đạo ma pháp hộ thuẫn ẩn hiện bên ngoài thân thể Ái Liên Na. Đạo lá chắn bảo vệ này phi thường kỳ quái. Bình thời không nhìn thấy, chỉ có khi ngăn đỡ công kích mới hiện ra một lát, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Mà hiệu quả đặc thù của nó cũng rất kỳ quái. Nếu như là vật thể vận động tốc độ cao, bất luận đao thương hoặc là mũi tên cũng sẽ bị nó cản trở dễ dàng. Cho dù là trọng nổ xạ trình đạt tới 500 mét cũng không thể nào bắn thủng được, chỉ có thể kích khởi một làn sóng nhỏ loang loáng mà thôi. Nhưng mà đối với máu huyết bắn tới, nó lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho máu me nhuộm Ái Liên Na thành một huyết nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, lại dính âm chiêu. Nhờ có lá chắn bảo vệ này nên bản thân Ái Liên Na có thể trực tiếp bỏ qua phòng ngự. Nó là do vong ưu kết hợp thuộc tính năng lượng của nàng, đặc biệt phát minh ra cho Ái Liên Na dùng. Đặc điểm lớn nhất chính là có lực lượng phòng ngự mạnh mẽ đến biến thái. Nó có thể làm cho Ái Liên Na với trạng thái hiện tại dễ dàng ngăn cản cấm chú cấp 12 oanh kích tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là màn chắn bảo vệ này có thể vĩnh viễn gia trì. Không cần khởi động gì cả, chỉ cần gặp công kích là tự động xuất hiện tiến hành ngăn cản, cho đến khi nào ma lực Ái Liên Na tiêu hao hết mới thôi. Vì thế, Ái Liên Na cơ hồ không khác gì quái vật bất tử. Chỉ qua vài khắc chiến đấu, 5 vạn quân đội bắt đầu sinh lòng e ngại đối với Ái Liên Na. Hơn nữa, nhiệm vụ của bọn họ không phải là chặn lại Ái Liên Na, mà phải bắt sống cho được thất công chúa. Cho nên sau khi những người đó kiến thức Ái Liên Na kinh khủng và biến thái sau cỡ nào, dứt khoát giạt ra một mảng nhường đường cho nàng, lúc này mới khiến cho Ái Liên Na dễ dàng lao tới. Tây Á nhìn thấy Ái Liên Na dũng mãnh như thế, mặc dù tâm tình thất kinh, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm. Bởi vì trước mặt Ái Liên Na còn có 3 vạn dã man nhân cản đường. Tây Á đối với khả năng của dã man nhân là cực kỳ tự tin. Đám lỗ mãng này chắc chắn có thể ngăn cản Ái Liên Na. Nếu như là pháp sư thi triển pháp thuật quần thể kinh khủng thì 3 vạn người chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng mà chiến sĩ như Ái Liên Na thì không giống rồi. Bởi vì chiến sĩ có đấu khí giới hạn, chỉ cần phát ra đại chiêu là hao phí đấu khí rất nhiều. Sử dụng không được mấy lần thì sẽ không còn khí lực nữa. Ái Liên Na lại càng dứt khoát không phát ra lưỡi dao đấu khí. Nàng chỉ dựa vào cây gậy trong tay đánh tới. Cho dù một giây đồng hồ nàng có thể đập chết một người, vậy thì nàng giết hết 3 vạn chiến sĩ và 1 vạn ma thú ở đây phải tốn hơn 10 tiếng đồng hồ. 10 giờ sau cho dù Ái Liên Na mệt mỏi không chết thì thất công chúa cũng đã xong xuôi rồi. Cho nên Tây Á rất yên tâm hạ lệnh cho nhóm dã man nhân tiến lên giết chết tiểu cô nương cường hãn này, rồi không để ý tới Ái Liên Na nữa, mà dùng toàn bộ tinh lực đặt lên trên người thất công chúa. Dưới sự chỉ huy của Tây Á, quân đội giáo đình vững vàng chiếm cứ 3 chiếc chiến hạm, dùng nó như ván bắc cầu, không ngừng từ 3 phương hướng đi tới tạo thành áp lực cho thất công chúa. Ái Liên Na vừa đột xuất khỏi vòng vây vẫn không hề dừng lại. Tiếp tục chạy thẳng tới soái hạm Tây Á, nhóm dã man nhân nhận được mệnh lệnh Tây Á, y như thủy triều áp tới Ái Liên Na. Người đầu tiên tiếp xúc với Ái Liên Na là một gã cao to cưới thiểm điện báo. Bởi vì tòa kỵ của hắn chạy khá mau, cho nên hắn vừa tiếp cận Ái Liên Na dựa theo thói quen chiến đấu trước đây. Trước tiên ra lệnh cho thiểm điện báo bổ tới Ái Liên Na một đạo thiểm điện, tuy nhiên đã bị ma pháp hộ thuẫn của Ái Liên Na dễ dàng ngăn trở. Đáng giận, là ma pháp sư. Trong lòng gã đại hán hiện lên một tia sợ hãi. Pháp sư cường đại luôn luôn là vấn đề nhức đầu nhất đối với nghề nghiệp chiến sĩ. Chỉ là hắn không cam lòng, bởi vì hắn thấy vết máu trên người Ái Liên Na. Mặc dù tiểu cô nương trước mắt không dễ chọc, nhưng mà cũng bài trừ được hiểm nghi nàng là pháp sư. Không có pháp sư nào mà cả người đẫm máu như vậy, trừ phi nàng là chiến sĩ. Rồi lại nói, phía sau còn có nhiều người như vậy đang nhìn hắn cũng không thể lùi bước. cho nên gã đại hán vẫn thúc giục thiểm điện báo đi tới trước mặt Ái Liên Na. Nhìn thấy có người cản đường, Ái Liên Na không nói hai lời, trực tiếp đánh một đòn cảnh cáo. Hai tay đại hán sử dụng một cây chiến chùy khổng lồ, sau khi vận đủ đấu khí liền giơ ra phía trước chống đỡ cây gậy của Ái Liên Na. Dĩ nhiên hắn nghĩ ăn chắc rồi, nhưng mà hậu quả tuyệt đối không phải là hắn có thể tưởng tượng được. Đại hán cần cây chùy thép nặng ước chừng 30 cân, lại bị một gậy Ái Liên Na đánh cho thành sắt vụn. Không chỉ có như thế, truyền thừa bổng còn dư lực đập thẳng xuống đầu gã đại hán, tiếp theo là thân thể cũng nát bét. Cuối cùng, ngay cả thiểm điện báo mà đại hán ngồi cũng không thể tránh vận rủi gãy tan xương cột sống. Chỉ có một đòn chiếu diện, một vị cao thủ cấp hoàng kim lẫn toa kỷ đã bị Ái Liên Na đập thành một đống thịt vụn. Hiệu quả rung động như thế trực tiếp làm cho đám dã man nhân đi theo phía sau cũng sợ ngây người. Thế nhưng, chuyện này chỉ kéo dài trong nháy mắt, đám dã man nhân lát sau đã hồi tỉnh lại, dòng máu háo chiến và thú tính hoàn toàn bị kích phát ra ngoài. Bọn họ tập thể la lên một tiếng rồi vọt tới Ái Liên Na. Ba vạn người hội tụ thành dòng nước lũ cuồn cuộn, y như dòng nước Trường Giang cuộn trào mãnh liệt, khí thế không thể ngăn. Thế nhưng bọn họ lại va chạm với Ái Liên Na, vốn là một khối đá cực kỳ cứng rắn. Lại có từng đợt thân thể không trọn vẹn bị cây gậy Ái Liên Na đánh bay ra ngoài xa. Ái Liên Na giống như là một tảng đá ngầm trong dòng nước xiết, chỉ có đầu hiện ra ở trên mặt đất. Bất luận đối diện dã man nhân xung kích như thế nào, nàng vẫn không ngừng đi tới, thậm chí còn có thể tăng tốc đi tới nữa. Thế nhưng, nếu như chỉ dựa vào lực lượng một mình Ái Liên Na mà muốn đột phá ba vạn chiến sĩ ngăn chặn hiển nhiên là không thể. Nàng chỉ có thể cua cây gậy mãnh liệt, tranh thủ giết chết bọn họ mở ra một đường máu sớm một chút. Còn hiện tại nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện trạng bị ngăn cản tại chỗ. Thảm kịch như vậy lại hấp dẫn Tây Á chú ý. Hắn giật mình phát hiện Ái Liên Na bị ba vạn dã man nhân cường tráng bao quanh giống như một con mãnh hổ xông vào bầy cừu. Mỗi một gậy đi xuống thật sự là một mạng ra đi. Dã man nhân vốn lấy lực chiến đấu cường hãn chứ danh. Thế nhưng ở trước mặt Ái Liên Na lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Bọn họ trước khi chết kêu rên thảm thiết vang thành một mảnh. Xin hỏi đại sư, vị tiểu cô nương này ở giáo đình lớn lên tại sao có lực chiến đấu khủng bố như vậy? Tây Á ngơ ngác quay sang hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm nàng tại sao biến thành lợi hại như thế. Thế nhưng, ban đầu nàng cũng đã là thiên tài ngàn năm khó gặp trong quân đoàn cuồng tín giả rồi. Đại ma đạo sư Tác Mễ Lạp nói, nghe nói, người cuồng tín là nghề nghiệp dựa vào tín niệm vô cùng kiên định để thu lấy được lực chiến đấu cường đại. Có lẽ trong nội tâm nàng đang có tín niệm vô cùng kiên định như thế nhỉ? Và tín niệm kiên định đối nghịch với giáo đình sao? Bản thân ta thà rằng không có nàng. Tây Á cười khổ nói. Sau đó hắn tiếc hận nói. Nếu như ban đầu giáo đình có thể tha thứ cho nàng mà không đuổi đi, hiện tại cái thanh đao sắc bén đã ở trên tay chúng ta rồi. Ban đầu chẳng ai ngờ rằng nàng có thể đạt tới thực lực hôm nay mà. Tác Mễ Lạp buồn bực nói, đối với Ái Liên Na, đúng là chuyện ngu xuẩn mà trên dưới giáo đình nhất trí công nhận. Ai già, chúng ta cứ không công như vậy dâng một vị siêu cấp cao thủ cho đối đầu, cũng chỉ vì nàng giết lầm một đứa con nhà giàu thôi. Ai, đúng là rất đáng tiếc. Tây Á cũng bất đắc dĩ nói, thế nhưng nàng hiện tại cũng sắp xong đời rồi. Chúng ta không cần vì nàng mà lo lắng quá làm gì. Các hạ, ta nghĩ, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Người cuồng tín có sức chịu đựng nổi danh biến thái. Ngươi nếu muốn khiến cho nàng tươi sống mệt chết, sợ rằng cho đến ngày mai cũng chưa chắc có kết quả đâu. Rồi đến khi đó, đám dã man ngu xuẩn này chỉ sợ còn dư lại không được bao nhiêu người nữa. Mẹ Tác Lạp nhún nhún vai nói. Cảm ơn ngài nhắc nhở, ta hiểu chuyện này rồi. Xin cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ bắt được thất công chúa trong thời gian ngắn. Tây Á cười nói. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Ái Liên Na không có mục tiêu phấn đấu. Bản thân nàng ta sẽ tự mềm xuống thôi. Đến lúc đó thu thập cũng là dễ dàng hơn nhiều. Tác Mễ Lạp cười nói. Tây Á cười cười không có đáp lại. Mà tiếp tục chỉ huy đại quân từ chiến hạm theo ba phương hướng tiến hành cưỡng bức tới hạm đội thất công chúa. Được Tây Á thúc giục. đại quân giáo đình một lần rồi lại một lần đầu nhập thêm quân đội vào chiến trường. Cuối cùng trên 3 chiếc chiến hạm đã đầy ấp người, thậm chí mấy vị tướng quân ở tiền tuyến cũng tự mình tạm thời bỏ vị trí đi lên phía trên chỉ huy. Theo quân đội gia tăng, 4 chiến hạm chỉ có thể chứa hơn 200 người, lúc này chung quanh nó lại tụ tập không dưới mấy ngàn người. Đa số binh lính đều ở phía sau chiến hạm để tránh né pháp sư công kích, chờ đợi mệnh lệnh giết tùy thời đi tới. Xong, ngay khi đại quân giáo đình ở chung quanh chiến hạm tập kết đủ quân số, dự định hít một hơi vọt tới trước mặt thất công chúa, một chuyện tình không tưởng được xảy ra. Chỉ nghe 3 tiếng nổ ầm vang, bên ngoài 3 chiếc chiến hạm nổ tung kịch liệt, uy lực vụ nổ cực kỳ khủng bố, cả chiếc thiết giáp chiến hạm cũng bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Lực nổ khổng lồ không chỉ đánh chết mấy ngàn người đứng chung quanh chiến hạm, ngay cả mặt băng dày cứng cũng bị nổ tung một cái lỗ hổng có đường kính hơn 200 mét. Trên thực tế, đây là do một tay thất công chúa vừa bắt đầu đã bố trí xuống. Thì ra, ở trên những chiếc thiết giáp chiến hạm, động lực chủ chịu trách nhiệm lái thuyền là một quả thủy tinh cầu. Nhóm tinh linh dùng một phương pháp đặc thù truyền ma lực vào trong để khống chế chiến hạm. Mà quả thủy tinh cầu có một tính chất đặc thù là ma lực thuộc tính không giống truyền vào trong thủy tinh cầu. Nó sẽ sinh ra phản ứng nổ tung kịch liệt. Uy lực vụ nổ có thể trực tiếp phá hủy thiết giáp chiến hạm. Làm như vậy có thể tránh khỏi bị tiết lộ cơ mật chiến hạm. Thậm chí ở trong thời khắc mấu chốt còn dùng nó đảm nhiệm làm mồi nhử để giết chết số lượng lớn địch nhân. Tỷ như chuyện lần này, thất công chúa ra lệnh nhân viên rút lui toàn bộ, rồi để lại 10 vị khô lâu pháp sư. Bọn họ chiếm giữ bên trong khu động lực coi chừng quả thủy tinh cầu kia. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh thất công chúa, bọn họ sẽ truyền ma lực còn sót lại vào trong thủy tinh cầu. Do đó sẽ dẫn phát một vụ nổ lớn. Bởi vì động lực chiếm giữ địa phương tối trọng yếu toàn hạm, cho nên thời điểm kiến tạo nó cũng chỉ tạo có một cửa ra, lối ra dùng thép tấm dày vài thước phong kín. Hơn nữa nó còn được ngụy trang giống như bức tường bên ngoài. Chỉ cần đóng cửa lại, phía ngoài sẽ rất khó nhìn thấy điểm khác lạ. Sau khi quân đội Tây Á chiếm lĩnh 3 chiếc chiến hạm từng tiến hành lục soát đơn giản một vòng, cũng không có phát hiện tình huống dị thường nào. Thật ra coi như bị bọn họ phát hiện cũng không có quan hệ quá lớn, dù sao cánh cửa thép dày 2 thước cũng không phải là nói mở là mở được. Cứ như vậy, sau khi thất công chúa rút lui, ra lệnh cho nhân công chế tạo 3 quả bom lớn siêu cấp đặt ở trong đó, rồi Tây Á cũng rất phối hợp, ngu ngốc hạ lệnh cho quân đội đóng quân tụ tập ở chung quanh quả bom, kết quả lại bị dính một đòn âm hiểm. Khi mà quả bom nổ tung, thất công chúa cảm thấy thật sự thoải mái. Nhìn phía xa 3 đóa mây đỏ rực bay lên trời, tâm lý Tây Á vị rốt cuộc chìm xuống, cơ hồ sắp sửa trực tiếp buồn bực đến chết rồi. Cuối cùng, hắn đột nhiên xoay người giận dữ hỏi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao chiến hạm ta mới vừa thu được lại nổ tung? Đây rốt cuộc là tại sao? Trang bị tự hủy. Tác Mễ Lạp cũng là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thật ra điều này cũng rất bình thường, bất luận ai có chiến hạm tân tiến như vậy, sợ rằng cũng sẽ cài đặt ở trong đó một trang bị tự hủy đủ để hủy diệt tất cả bí mật, để phòng ngừa địch nhân thu được chiến hạm rồi tiến hành bắt chước chế tạo. Vậy tại sao ngài không nói sớm chứ? Tây Á căm tức hỏi. Bình thường trang bị như vậy có uy lực rất nhỏ, chẳng qua chỉ đủ để phá hủy bộ kiện mấu chốt nhất mà thôi. Nhưng mà ta không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị trang bị có uy lực lớn như vậy. Chuyện này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của ta. Tác Mễ Lạp bất đắc dĩ giải thích. Cái thứ đáng giận này, thất công chúa quá mức giảo hoạt đi. Tây Á tức giận nói. Không trách được nàng chủ động buông tha 3 chiếc chiến hạm lại cho ta. Thì ra nàng còn có một hậu thủ lợi hại như vậy. Đáng thương cho ta tự xưng thông minh. Không ngờ vẫn bị nàng nắm mũi dẫn đi một vòng. Thật là đáng chết mà. Oán trách là không có ích lợi gì. Hay là thử nghĩ xem về sau nên làm thế nào đã. Tác Mễ Lạp lên tiếng khuyên lơn. Quân đội pháp sư của ngài còn có bao nhiêu ma lực? Ta nghĩ có thể mời ngài xuất thủ được không? Tây Á nghiêm nghị nói. Hiện tại bên phía ma pháp đoàn của thất công chúa ma lực còn lại tuyệt đối không nhiều rồi. chỉ cần ngài cho Pháp Sư Đoàn ra tay phối hợp với ta tiến công, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, tuyệt chiêu của Ái Liên Na. Các hạ, phương viên trăm dặm trên mặt băng không phải dễ dàng đi qua như vậy. Mặc dù chúng ta sớm có chuẩn bị, hao phí đại lượng ma tinh thạch nhằm tiết kiệm một ít ma lực, nhưng mà chúng ta vẫn chỉ còn có một nửa lực chiến đấu. Hơn nữa còn phải không ngừng bổ sung mặt băng bị phá hư. Chuyện này cần phải dùng ít nhất 1.000 vị pháp sư để duy trì. Tác Mễ Lạp bất đắc dĩ nói, ngặt cái ở trên tay của ta cần phải có 1.000 pháp sư để dùng trong lúc khẩn cấp, cho nên ta chỉ có thể trợ giúp ngài 1.000 vị pháp sư. Tại sao lại không phát động dã man nhân vậy? Nhưng mà mệnh lệnh của giáo hoàng, Tây Á ra vẻ khó xử. Các hạ cần phải biết ứng biến. Tác Mễ Lạp cười nói, giáo hoàng có ý tứ là để cho bộ lạc dã man nhân biết chúng ta đối xử với bọn họ tốt đến cỡ nào. Hiện tại chúng ta đã hao tổn 7-8 vạn chiến sĩ. Giáo hoàng đã có đầy đủ lý do để công khai biểu thị với bộ lạc dã man nhân điểm này. Vậy thì đã đủ lắm rồi. Hy sinh binh lính bình thường cũng không có gì phải lo. Nếu như ngay cả pháp sư cũng hy sinh thì không đáng giá rồi. So với pháp sư thì những dã man nhân kia có chết nhiều một chút cũng không có quan hệ. Ta hiểu được. Tây Á nghe mà chấn động tinh thần, nói, ta sẽ cho nhóm dã man nhân phân ra 1 vạn người, dẫn dắt tất cả ma thú tiến hành vây công thất công chúa, đồng thời cũng mời đại sư phái ra 1.000 pháp sư trợ chiến. Thế nào? Ha ha, không thành vấn đề. Tác Mễ Lạp cười nói, như vậy là được rồi. Hiện tại cũng nên để cho lũ tiểu tử không có đầu óc kia làm phá hôi một lát mới tốt. Ha ha, hai người cười gian rộ lên hồi lâu.